Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 496, hỗn loạn bắt đầu. Cái này khe hở chi lớn, sợ là muốn siêu 10 vạn dặm. Từ Tiêu Mặc chỗ góc độ nhìn lại, cả tựa như là giống hết y như là trời sập, màu đen khe hở bên trong, thỉnh thoảng có màu ngà sữa hỗn độn khí lưu tiêu tán ra. Tu La huyết vực bắc bộ không gian chấn động, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liền không từng đứt đoạn. Mặt phía bắc đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Mặc chấn kinh nhìn qua, từ nghe được tiếng oanh minh âm đến xem, mặt phía bắc Bạch Hổ Hoàng lãnh địa bên trong tất nhiên là có một trận siêu cường giả chém giết. Đồng thời còn không xa, nhiều lắm là 5 vạn dặm, Thanh Hổ Hoàng cùng Bạch Hổ Hoàng chém giết. Tiêu Mặc suy đoán nói, ánh mắt liếc nhìn một chút phía đông hơn 10 vạn dặm bên ngoài Tu La Vương lĩnh. Lập tức cắn răng một cái, cong người nhanh chóng hướng mặt phía bắc bay đi. Tu La huyết vực mặt phía bắc, Bạch Hổ Hoàng lãnh địa bên trong vạn trượng trên bầu trời. Thanh Bằng, Bàng Sơn hai người các ngươi đồ hèn hạ. Một người khoác Bạch Hồ cầu bạch mi tóc trắng, khuôn mặt kiên cường, dáng dấp lưng hùm vai gấu đất trung niên lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước, Thanh Hồ Hoàng cười lạnh nhìn chằm chằm Bạch Ngạo. Tại Thanh Hồ Hoàng bên trái ngoài 30 dặm thì là còn có một lưu đầu chọc xúc râu ngắn, cả người lại là béo giống cái cầu đồng dạng trung niên, cũng là một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm đối diện Bạch Hồ Hoàng Bạch Ngạo. Rõ ràng không có quá mạnh khí thế phát ra, nhưng người nhìn kỹ ba người chung quanh thân thể liền có thể phát hiện kia kinh khủng không gian. Ba động, rõ ràng là đứng ở vạn trượng trên trời cao, lại là giống đứng tại mặt hồ. Kia nhộn nhạo gợn sóng chính là không gian ba động. Theo loại ba động này phát ra, chuyển lại, để ba người thân hình đều trở nên loáng thoáng. Tại Tu La huyết vực có thể có thực lực như vậy, không hề nghi ngờ chỉ có Tam Đại Chí Tôn, Thanh Hồ Hoàng cùng Bạch Hổ Hoàng còn có Địa Ma Hoàng. Thanh Hồ Hoàng cười nhạo nói, Bạch Ngạo, uổng ngươi cũng là một phương chí tôn. Tại thượng cổ chi chiến bên trong có ẩn thương, một vạn năm phát tác một lần cho là chúng ta không biết, còn tự cho là mình rất bí mật. Viên thịt chí tôn Bàng Sơn cũng là cười nhạt nói, lão Bạch, nếu không phải ngươi có thương tích trong người, hai ta người cộng lại cũng chưa chắc có thể cùng ngươi chống lại. Chẳng qua hiện nay nha, ngươi tự vẫn đi, cũng coi như cho mình chưa chút mặt mũi. Bàng Sơn nhìn cả liền là cái Di La Phật, nhưng nói ra kia âm hiểm vô cùng, chỉ một câu liền để Bạch Ngạo tức giận đến toàn thân phát run. Vô sỉ tiểu nhi, Bạch Ngạo ngửa mặt lên trời gào thét, bạch mi rung động ở giữa, giây lát sau cả người liền bắt đầu bành trướng, như thổi phồng bóng ra, ầm ầm tương đương, nương theo lấy Bạch Ngạo nhục thân bành trướng. Cả vùng không gian đều tại rung động, phảng phất không chịu nổi cái này kinh khủng uy áp, Bạch Ngạo nhục thân kịch liệt bành trướng. Nhiều lần, nhục thân trực tiếp biến mất, tới đồng thời, từng đầu đỉnh thương khung nhật nguyệt chân đạp vạn thiên sơn sông thuần con cọp màu trắng xuất. Hiện tại trên trời cao, đây là một con thuần bạch sắc lão hổ, hình thể cùng năm đó Tiêu Mặc tại Tiêu Gia thôn giết chết con cọp rất giống. Nhưng cùng Bạch Ngạo bản thể so sánh, Tiêu Gia thôn con cọp vậy liền yếu đập chết, ngay cả Bạch Hổ Hoàng bản thể bên trên một cọng lông cũng không sánh nổi. Nói một cọng lông so ra kém còn không một điểm khoa trương. Trên bầu trời lớn Bạch Hổ trên thân một cọng lông rút ra xem chừng đều cần 20 cái tráng đinh mới có thể mang nổi, chớ nói chi là kia tứ chi cùng cái đuôi, quả thực liền là màu trắng Optimus Prime. Không gian tại cái này kinh khủng uy áp hạ run rẩy. Bạch Hổ trên không mây đen che trời tế nhật, một cỗ cực độ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Phía dưới mấy chục vạn dặm cương vực bên trong, vô số Tu La huyết vực tu sĩ hoặc là phàm tục đều là tại cái này uy áp trước mặt run lẩy bẩy. Thực lực thấp một chút hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền dọa nằm xuống, còn có thể sử dụng thiên phú bí thuật. Thanh Hồ Hoàng sắc mặt đột biến, cùng Bàng Sơn nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng hãi nhiên. Tiêu Mặc đến lúc sau đã chuẩn bị kết thúc, Trên thực tế Tam Đại Chí Tôn giao chiến đã nhanh một ngày. Thiên địa biến sắc, trên trời cao kia một vết nứt thật lâu chưa thể chữa trị chính là chứng minh. Bởi vì Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng Bàng Sơn đều là chiến đấu. Cho nên bản thân ngược lại là tiêu hao không lớn. Trái lại Bạch Ngạo đã tổn thương càng thêm bên trên. Đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Bạch, Thanh Hồ Hoàng căn bản không tiếp tục để ý Bàng Sơn. Quay người hóa thành một tia sáng liền muốn chạy trốn. Tránh né, Bàng Sơn trong mắt đồng dạng là kinh hãi đến cực điểm. Cũng liền vội vàng xoay người muốn phải thoát đi. Bạch Hồ Hoàng Bạch Ngạo. Ngoài vạn dặm một sườn núi bên trên, Tiêu Mặc ngửa đầu nhìn xem, thần sắc chấn kinh, không được, Bạch Hổ Hoàng muốn liều mạng. Tiêu Mặc sắc mặt đột biến, ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức đầu co rụt lại, trốn đến Thanh Huyền trong nhẫn, lấy Bạch Hổ Hoàng thủ đoạn, tùy tiện triển lộ điểm uy năng đều có thể sơn băng địa liệt. Vẫn là trốn ở Ngụy Nguyên khí bên trong an toàn ta. Ngay tại Tiêu Mặc mới vừa tiến vào Thanh Huyền giới đồng thời. Ầm ầm tương đương, Bạch Ngạo giơ lên kia nếu như nhưng xé rách thương khung màu trắng cái đuôi lớn ba. Sau đó chiếu vào Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng trốn tránh phương hướng. Ngang nhiên một nghiêng roi kéo xuống. Thời gian tại thời khắc này bắt đầu chậm dần. Lúc mới đầu Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng trốn tránh tốc độ giống như tia sáng. Nhưng theo Bạch Hổ Hoàng một roi rút tới, thời gian liền bị thả chậm vô số lần. Hai người nhìn cũng như tại rùa bò, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia che khuất bầu trời mãnh liệt đập tới thiên địa chi tiên. Thời gian gia tốc, Thanh Hồ Hoàng hai con ngươi đều đỏ, điên cuồng phóng ra quy tắc chi lực, muốn cải biến quanh mình thời gian quy tắc, gia tốc chạy trốn. Nhưng mà Thanh Hồ Hoàng đạt được một viên thời không tiên quả mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy không đến 20 năm. 20 năm mà thôi. Cho dù là Thanh Hồ Hoàng có tướng vực nội tình, đối thời không quy tắc lĩnh ngộ còn kém xa lắm. Màu trắng cự roi như thiểm điện đuổi kịp hai người. Trực tiếp quất vào hai người phần eo. Oanh ken két. Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng trên thân quang mang lấp lóe. Trên thân hai người tiên khí chiến giáp trong chớp mắt liền bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó nhục thân sụp đổ. Cuối cùng ngay cả kia chân linh cũng có hơn phân nửa bị cự roi quét trúng. Trực tiếp hóa thành từng mảnh điểm sáng. Tiêu trừ tại hư vô. Chỉ này một roi. Hai người các hủy đi tiên khí phải kiện. Liên đới lấy chân linh cũng tổn hại siêu 2/3. Bị trọng thương. Chân linh tổn hại 1/2/10 chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Tổn hại 2/3 liền là bị thương nặng. Còn nếu là tổn hại siêu 9/10 đó chính là vết thương chí mạng. Tổn hại càng khôi phục thêm càng khó. Càng là hao tổn tốn thời gian. Thanh Hồ Hoàng tổn hại gần 7/10 chân linh muốn chữa trị. Sợ là cần hơn ngàn năm tu dưỡng. Cự roi mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Đảo qua Thanh Hồ Hoàng cùng Địa Ma Hoàng hậu vẫn như cũ không ngừng. Lập tức không gian lại lần nữa xuất hiện một đạo bề rộng chừng hơn 1000 dặm. Dài hơn vạn dặm khe hở, mà cái này vẻn vẹn Bạch Ngạo một roi dư ba mà thôi. Công kích chân chính phương hướng lại là hướng địa, ầm ầm tương đương, đại địa run rẩy. Một nháy mắt vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ trực tiếp bị chấn nát đánh chết. Tất cả đều, một đạo thiên phạt hồng câu xuất hiện, dài siêu 600.000 dặm, rộng vạn dặm, sâu không thấy đáy. Cái này hồng câu thành vô số tu sĩ mai cốt chi địa. Cũng là 100 năm về sau tu la huyết vực một phương địa trung hải. Hồng câu chi vạn trượng chỗ sâu nhất dưới đáy. Tiêu Mặc trốn ở Thanh Huyền trong nhẫn. Nhô ra nguyên thức thăm dò đến một màn này về sau. Mặt đều đen. Chênh lệch. Đây chính là chênh lệch. Thanh Hồ Hoàng là tướng vực siêu cường giả. So với Tiêu Mặc càng cao một cái đại cảnh giới. Luận địa vị lại chỉ so với Bạch Hổ Hoàng thấp nửa giai. Mà tại Bạch Hổ Hoàng cái này một roi phía dưới, nghiền chết 100 cái Tiêu Mặc vậy liền cùng chơi giống như. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http